Truyện đam mỹ xuyên thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của anh đế. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thủy Nguyệt, biên ngoại Vệ Lam, Vệ Huân. Chương 284. Vệ Lam không ngờ giờ phút này rồi mà hắn còn hỏi mình như vậy, tiếp tục mang diễn xuất của mình, giả bộ mơ mơ màng màng. Vệ Huân hết đơ người sau nụ hôn của Vệ Lam, bình tĩnh lại, lý trí lại online. Hình ảnh này vô cùng quen thuộc, còn không phải cảnh hôm trước mình thử Vệ Lam sao? Nhưng hôm đó hắn không thừa nhận, tất nhiên bây giờ cũng không ép Vệ Lam thừa nhận. Hắn nhìn Vệ Lam, cúi người hôn cậu. Vệ Lam ôm hắn, hôn môi. Tâm trạng Vệ Huân rất tốt, hôn xong còn không nhịn được, hôn hai cái ở miệng cậu. Mặt Vệ Lam hơi hồng, Vệ Huân lấy mu bàn tay, đo xem độ ấm, nói, nóng. Vệ Lam trừng mắt nhìn hắn một cái, Vệ Huân rút tay lại, cười nói, nhưng mà rất đáng yêu. Vệ Lam hừ một tiếng. Vệ Huân hỏi cậu, buồn ngủ sao? Đương nhiên phải ngủ, không thì lòi làm sao bây giờ? Vệ Lam gật đầu, từ từ nằm xuống. Vệ Huân đắp chăn giùm cậu, nói, ngủ một lát đi, mơ đẹp. Vệ Lam im lặng nhắm mắt lại. Vệ Huân cúi đầu hôn lên trán cậu, ngủ ngon. Hắn nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Vệ Lam chờ Vệ Huân đi rồi mới mở to mắt, tim trong lồng ngực sắp bay lên trời. Cậu cầm di động nhắn tin cho Yến Thanh Trì. Tôi thành công rồi, hai chúng tôi hôn môi. Yến Thanh Trì đang ăn cơm, thấy vậy thì bật cười, chúc mừng cậu. Sung quá đi, anh ấy còn rất tâm cơ, hỏi tôi giả sai phải không nữa. Rồi cậu trả lời thế nào? Đương nhiên là không trả lời rồi, lấy kỹ thuật diễn xuất xuất sắc của tôi ứng phó qua chuyện. Yến Thanh Trì không tin kỹ thuật diễn xuất của cậu lắm, chủ yếu là vì người như Vệ Huân rõ ràng không phải người dễ bị lừa như vậy. Nhưng mà Yến Thanh Trì nghĩ không chừng Vệ Huân cũng sẽ bị tình yêu làm mờ mắt thì sao? Bây giờ cậu chuẩn bị làm gì tiếp theo? Còn làm gì được, đương nhiên là ngủ. Nếu không, một hồi anh ấy giết vào thì làm sao bây giờ? Vệ Lam không quên hôm đó, mình trở vào lại, đột kích kiểm tra xem có phải Vệ Huân uống sai thật không. Vậy được rồi, cậu ngủ đi, chúc cậu mơ đẹp. Vệ Lam buông di động xuống, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Chuẩn bị đầy đủ hết, thiếu điều chuẩn bị sáng mai giả vờ mất trí nhớ luôn. Phong thủy luân chuyển, cậu cũng muốn cho Vệ Huân trải nghiệm kích thích hôn xong quên mất. Bên kia, cha Mạc Thần nhìn Yến Thanh Trì hỏi, ai đó? Vệ Lam, gần đây cậu ta rất xuyên đến nhà chúng ta nhỉ? Sao, anh có ý kiến gì? Yến Thanh Trì liếc hắn, anh không có ý kiến, chỉ là lý trí nói cho anh biết chắc chắn là cậu ta gặp chuyện gì đó. Vậy là anh cơ trí lắm đó. Cậy là cái gì? Cha Mạc Thần hiếm khi hiếu kỳ nói, Vệ Lam đang yêu. Cha Mạc Thần khụ khụ, canh trong miệng thiếu chút nữa không xuống cổ được. Đang yêu? Cậu ta cũng biết yêu nữa hả? Xem thường người ta hả? Ai giỏi vậy, đánh bại được Vệ Lam? Trọng điểm là với mức độ của em trai của Vệ Huân, cô ta chịu được không đó? Yến Thanh Trì cười cười, anh đoán thử. Anh đoán không ra, anh cảm thấy anh không quen dũng sĩ chân chính như vậy. Vậy thật đáng tiếc, em lỡ hứa với Vệ Lam là không nói với anh, nên tạm thời anh cứ tò mò đi. Vệ Huân biết không? Gia Mạc Thần hỏi y, chuyện lớn như vậy, Vệ Lam nói với Vệ Huân chưa? Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, coi như là chưa chính thức nói với anh ta đi. Ice. Gia Mạc Thần lắc lắc đầu, chúc vị dũng sĩ kia hạnh phúc, ngày lành của cô ta còn không được bao nhiêu. Anh nói gì vậy, chẳng lẽ Vệ Huân còn chia rẽ uyên ương người ta không bằng? Em xem thường Vệ Huân đi. Không có chuyện, không có đâu. Cậu ta chỉ biết lấy tiêu chuẩn của mình nghiêm khắc yêu cầu con Yên Cương kia làm theo. Nếu Yên Ương không muốn, cậu ta có 100 cách làm nó phải làm theo. Năm Vệ Lam cấp 2, Vệ Huân đã đánh người ta vào bệnh viện vì thằng nhỏ. Vệ Lam vào giới giải trí, đi đến đâu cậu ta cho người theo đến đó. Với tính cách của Vệ Lam, đắc tội bao nhiêu người rồi. Em thấy truyền thông đưa tin bao giờ chưa? Đều được chuẩn bị xong từ trước rồi. Cậu ta bảo vệ Vệ Lam như bảo vệ hoàng tử. Làm sao cho phép người mình bảo vệ trong tay hạ mình ở chỗ người khác? Tất nhiên là phải dạy dỗ một phen. Gia Mạc Thần lắc lắc đầu, hy vọng người kia là một người dịu dàng đi, tốt tính một chút. Nếu không Vệ Lam sẽ đụng một chuyện thảm thiết như anh trai và bạn gái, chọn ai đây? Đây là đề bài tặng điểm có được không? Yến Thanh Trì cảm thấy mình quá hiểu Vệ Lam, cậu ấy căn bản không có lựa chọn nào ngoài Vệ Huân. Thương cho bạn gái cậu ta, quá thảm. Yến Thanh Trì ba chấm, Vậy tốt nhất anh đừng biết bạn gái của cậu ấy là ai. Ngày hôm sau vệ lam thức rất sớm, cậu nằm trên giường một hồi, nghĩ đến chuyện hồi tối, tâm trạng rất tốt, xuống giường rửa mặt. Vệ lam thay quần áo. Thật ra cậu hơi thắc mắc, vì sao vệ huân không thay quần áo cho cậu? Chẳng lẽ là vì phát hiện mình đang giả say? Nhưng cậu cũng không dám chắc. Hơn nữa phát hiện thì sao? Hôm đó mình cũng đâu phát hiện vệ huân đang giả say, cũng đâu có nói gì. Loại chuyện thứ lòng này, có sai thật không cũng không quan trọng. Vệ lam ra khỏi phòng ngủ, vào thư phòng, hiếm khi vệ huân không có ở thư phòng. Vệ lam đến phòng của vệ huân xem thử, vệ huân cũng không ở đó. Anh! Cậu vừa xuống lầu vừa hô, giọng cậu rất lớn. Vệ huân đang ngồi ăn sáng trên sofa, nghe vậy trả lời một câu. Sao hôm nay dậy sớm vậy? Vệ lam gãi gãi đầu, em cũng không biết. Cậu đến sofa ngồi xuống, nhìn bữa sáng của vệ huân nói. Em cũng đói bụng, phần của em có không? Vệ huân đứng lên bưng cháo và bánh quẩy đến cho cậu, của em đi. Vệ lam vừa ăn cháo vừa ăn bánh quẩy, còn gắp mấy món ăn kèm trước mặt vệ huân. Vệ huân đẩy đĩa qua chỗ cậu, hỏi. Cậu nhức đầu không? Vệ lam lắc đầu. Sao hôm qua uống nhiều rượu vậy? Ra ngoài chơi thôi, không tránh được trường hợp phải uống nhiều. Vệ lam nói xong, hỏi. Hôm qua em uống say có làm gì không? Vệ huân lắc đầu. Không có. Vệ lam ngốc. Cậu còn chưa kịp nói mình quên mất, sao vệ huân lại phủ nhận trước rồi? Kịch bản này không đúng nha. Em không làm gì hả? Vệ lam không thể tin được lặp lại một lần. Vệ huân nhìn cậu cười nói. Chẳng lẽ em hy vọng em làm gì sau khi sai sao? Vệ lam bột một tiếng, đập đôi đũa xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên không hy vọng. Cậu không phải sao? Vệ huân bình tĩnh nói. Vệ lam thấy mình sắp bị vệ huân làm cho tức chết thật rồi. Sao cậu có thể gặp gỡ một bòi tâm cơ như vậy? Mình đã làm đến vậy rồi mà anh ấy còn phải làm mình tức chết. Vệ lam nghiến răng, hận không thể cắn hắn một phát. Phát tiết cơn giận trong lòng mình. Cậu cảm thấy mình không có cách nào ở đây nữa. Còn ở gần vệ huân, sớm muộn gì cậu cũng bị vệ huân làm tức chết. Vệ lam đứng lên, xoay người đi về phía trước. Em đi đâu? Vệ huân hỏi cậu, đi đâu đưa? Em còn chưa ăn sáng xong kìa, không muốn ăn sáng với anh. Vệ huân cười kêu cậu, Tiểu Lam. Vệ lam không để ý tới hắn, vệ huân cảm thấy cậu đúng là dễ xù lông. Mỗi lần chọc cậu thì rất vui. Hắn chọc tức xong rồi, đành phải xuống nước dỗ người ta. Tiểu Lam, em lại đây. Vệ Lam quay đầu lại nhìn hắn, Vệ Huân ôn hòa nói, lại đây. Vệ Lam nâng đuôi mắt nhìn hắn, em qua có lợi ích gì? Em muốn lợi ích gì? Vệ Lam nghĩ nghĩ, nhất thời nghĩ không ra. Vệ Huân thấy cậu chậm chạp không nói lời nào, rất thiện giải nhân ý nói, em có thể giữ lại sau này yêu cầu anh. Cũng được. Vệ Lam đi đến chỗ hắn hỏi, làm sao? Vệ Huân vẫy vẫy tay, kêu cậu cúi đầu. Vệ Lam không biết hắn muốn làm gì, khom lưng cúi đầu xuống. Vệ Huân giơ tay đè cổ cậu, ngửa đầu hôn cậu một cái. Lúc Vệ Lam còn chưa kịp phản ứng, ôm người vào lòng mình. Mãi đến khi Vệ Lam ngồi trên đùi hắn, mới phản ứng lại. Biết rõ cố hỏi, sao tự nhiên anh hôn em? Vệ Huân cười nói, Tiểu Lam, em đang thử anh sao? Vệ Lam há miệng muốn phản bác, còn không phải vì anh thử em trước sao? Kết quả, Vệ Huân đã mở miệng trước, nói, không cần thiết. Em không cần thử. Tất cả của anh đều là của em, bao gồm cả tình cảm. Tất cả tình cảm. Hắn nhìn Vệ Lam, trong mắt tràn đầy yêu thích nói. Bao gồm tình yêu. Vệ Lam cảm thấy mình rất thiếu nghị lực. Tim đập loạn xạ cả lên, giống như là rung động. Cậu vô thức nở nụ cười. Vệ Huân hỏi cậu. Tất cả, có phải em cũng thích anh không? Rõ ràng là anh thích em, thích đến không có em không được. Vệ Lam rất không biết xấu hổ nói. Đúng vậy. Vệ Huân rất phối hợp với cậu. Vậy còn em thích anh không? Vệ Lam nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy ánh sáng. Cậu là người giấu không được cảm xúc, tình yêu trong mắt từng chút đốt cháy tim Vệ Huân. Cậu hôn Vệ Huân một cái, nói, nếu anh thích em như vậy, em miễn cưỡng thích anh chút vậy. Miễn cưỡng? Vệ Huân nhìn cậu, ai biểu anh luôn chọc tức em, còn vờ mất trí nhớ. Vệ Lam nghĩ đến đây là không nhịn nổi, lấy gót chân đá hắn một cái. Anh mà debut thì cúp ảnh đế Oscar đều là của anh. Nhất định anh sẽ tặng cho em, không có mê. Vệ Huân nhìn cậu thầm cười, nhỏ giọng dỗ cậu vài câu. Vệ Lam giận nhanh, hết cũng nhanh. Được Vệ Huân dỗ xong, lại muốn ngồi xuống bàn ăn cơm với hắn. Hôm nay Vệ Huân còn phải đi làm, nhưng hắn và Vệ Lam vừa thổ lộ xong, nên muốn ở bên cậu thật lâu, cho đến khi Vệ Lam nhận ra. Không phải hôm nay anh phải đi làm sao? Hắn mới nói, ở nhà chơi với em. Vệ Lam thấy Vệ Huân như vậy rất phạm quy, nhưng cố tình rất hưởng thụ. cũng không khuyên hắn nữa, cứ như vậy ngây người ở nhà với hắn cả một ngày. Cậu báo cáo tình hình mới nhất với Yến Thanh Trì, nhưng vẫn thấy như vậy còn chưa đủ. Vì thế hôm sau, sau khi Tiễn Vệ Huân đi làm, thì chạy đến nhà Yến Thanh Trì tiếp, mãnh liệt yêu cầu Yến Thanh Trì chúc mừng với cậu. Trước giờ Yến Thanh Trì đều rất kiên nhẫn với cậu, hỏi, cậu hy vọng tôi chúc mừng cậu thế nào? Vệ Lam nghĩ nghĩ cuối cùng nói, hay là cậu dạy tôi nấu cơm tiếp đi? Yến Thanh Trì đỡ trán, cậu siêng năng làm lụng thật đó, lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người chúc mừng bằng việc nấu cơm. Nhưng mà tôi không muốn uống rượu, hôm trước tôi uống chưa đủ nhiều sao? Đến đây, nấu cơm đi, để xem tôi có thể dạy cậu cái gì. Dễ học, dễ mang đi, ngon. Cuối cùng Yến Thanh Trì lựa chọn tráng bánh rán. Y tráng vài cái, đưa muỗng cho Vệ Lam, cầm tay cậu dạy cậu ước lượng. Vệ Lam được y tay cầm tay, tráng vài cái, từ từ học được, tự mình tráng. Cậu đang tráng bánh, điện thoại vang lên, Vệ Lam lấy điện thoại ra nhìn xem là ai. Là Chương Trình, cậu nhấc máy hỏi, chuyện gì? Ở bên kia Chương Trình khách khí nói, cậu chủ nhỏ, kịch bản tôi gửi cậu đã xem chưa? Cậu phải đóng phim. Không xem, gần đây không muốn đóng phim. Đã nửa năm cậu không đóng phim rồi đó. Cậu cũng không có hàng tồn kho, cậu biết không? Giờ biết rồi. Nội tâm cậu không hề dao động. Thậm chí tôi còn cảm thấy tôi có thể nghỉ ngơi thêm nửa năm nữa. Vệ Lam nói tiếp. Chương Trình câm nín. Lam à, trời ấm, nên đóng phim. Không quay, giờ tôi có chuyện khác quan trọng hơn phải làm. Chuyện gì còn quan trọng hơn đóng phim? Chương Trình hỏi cậu, cậu là diễn viên đó, cậu còn nhớ không hả? Nhớ chứ, nhưng diễn viên cũng phải yêu đương mà. Bây giờ tôi muốn yêu đương, nên không đóng phim được đâu. Chương Trình cảm thấy hình như tín hiệu di động của mình không được tốt lắm. Cậu nói gì? Cậu muốn làm gì? Tôi muốn yêu đương. Chương Trình, tôi đang yêu. Chương 285. Chương Trình thấy mình sắp bị chơi xong rồi. Là người trong giới sao? Không phải. Vậy là tốt rồi. Chương Trình nghĩ thầm. Bằng không nếu là người trong giới, mình phải ăn không hết, gói mang đi ở chỗ của Vệ Huân. Nhưng mà, Lam à, hay là cậu nghĩ lại thử đi. Hắn có ý đồ khuyên nhủ. Mấy chuyện yêu đương á, đừng có gấp. Cậu còn nhỏ mà. Tôi đã 25 rồi đó. Yến Thanh Trì cũng bằng tuổi mà con trai đi mua nước tương được rồi kìa. Tôi còn nhỏ. Tôi là em bé to xác hay gì? Ý tôi không phải vậy. Tôi thấy á, con gái bây giờ thật ra có vài cô á cũng không đáng tin lắm đâu. Cậu cũng biết là bề ngoài cậu đẹp, còn là thần tượng nữa, có thể các cô ấy chỉ ái mộ dung nhan lúc còn trẻ của cậu, không muốn cùng cậu vượt qua thay đổi vô tình của năm tháng đâu. Ai nói đối tượng yêu đương của tôi là con gái? Chương Trình sửng sốt, giây tiếp theo lửa giận trong lòng bốc lên gan lớn bất ngờ. Con chó nào không có mắt lớn gan dám bẻ cong cậu hả? Chơi giải trí như cái chảo nhuộm to đùng vậy đó. Rất nhiều sao nam thích cậu đều bị tôi chặn lại hết. Giờ tốt quá, còn có người dám lén tôi bẻ cong cậu. Sao cậu đồng ý được hả? Vệ Lam chật lưỡi. Chương Trình, xem ra anh làm rất nhiều chuyện sau lưng tôi đó nha. Chưa, người cha già hoàn toàn không để ý đến câu này của cậu, vô cùng đau đớn nói. Đều tại tôi, dạo này chảnh mảng, vừa lơ đãng không trông kỹ cái là xảy ra chuyện ngay. Quá không đúng. Đừng tức giận, giận hại cơ thể, anh bình tĩnh trước đi. Đừng sợ, tôi không chịu thiệt thòi đâu. Chương Trình thầm nói, cậu không thiệt thòi sao mà được. Cậu yêu ai, cậu cũng thiệt thòi hết. Từ năm Vệ Lam 19 tuổi debut, hắn đã bắt đầu dẫn Vệ Lam. Vệ Lam thẳng tính, tâm tính đơn thuần. Ban đầu Chương Trình nghĩ cậu chủ nhỏ vậy, không dễ mang. Sau đó lại phát hiện trừ lúc chửi người ra, những lúc khác Vệ Lam vẫn rất nói đạo lý. Đặc biệt, tuy là số thiếu gia, mang thiếu gia thật, nhưng lại không có tật xấu của con nhà giàu như hắn nghĩ. Hắn nhìn Vệ Lam được Vệ Huân và Lâm Tây Trạch hộ giá hộ tống, xuôi gió xuôi nước đi về phía trước. Cuộc đời của cậu vốn nên được che chở như vậy. Vệ Lam quen một người bạn gái, Chương Trình có thể hiểu được. Nhưng mà Vệ Lam quen bạn trai, Chương Trình chỉ cảm thấy con heo nào đây. Gan heo che trời mà, dám mơ ước cậu chủ nhỏ nhà bọn họ. Xem hắn có báo cáo cho Vệ Huân không, để Vệ Huân mang con heo này đi hầm móng heo ăn. Chương Trình nổi giận đùng đùng, gọi điện thoại cho Vệ Huân. Alo, ông chủ, việc lớn không tốt rồi. Sao vậy? Vệ Huân nghe giọng nói sốt ruột của hắn, buông bút xuống lo lắng nói. Tiểu Lam xảy ra chuyện sao? Đúng vậy, chuyện lớn rồi. Anh nói đi. Cậu nhà đang yêu, người kia còn là nam. Chương Trình bùm bùm nói. Lúc nãy tôi gọi điện kêu cậu ấy đi đóng phim, nhưng mà cậu ấy từ chối, nói cậu ấy đang bận chuyện khác. Tôi hỏi cậu ấy là chuyện gì, cậu ấy nói đang yêu, còn nói người kia là nam. Trong lòng Chương Trình khổ, điều cho tôi. Dạo này tôi không theo dõi cậu ấy sát sao. Không thì sao xảy ra chuyện này được? Giờ làm sao đây? Bế Huân nghe vậy, tim vừa mới treo trên cổ họng từ từ hạ xuống. Hắn cảm thấy hơi buồn cười, còn có chút dở khóc dở cười. Là chuyện này thôi. Đúng vậy, chuyện lớn như vậy tôi nào dám gạt ngài. Bế Huân dựa vào lưng ghế cười nói, tôi biết rồi. Chương Trình không dám tin tưởng, biết rồi là xong chuyện. Vậy tôi nên làm sao đây? Anh ấy à? Bế Huân nhẹ nhàng nói, nếu em ấy muốn yêu đương thì để cho em ấy yêu đi. Chương Trình không thể tin nổi. Hắn nhìn tên hiển thị trên điện thoại, xác định người bên kia là ông chủ của mình, là cái người mà vệ lam gặp một xíu chuyện đã gọi điện thoại hỏi mình sao lại thế này. Khó tin nổi, ông chủ, anh lặp lại lần nữa được không? Mấy hôm nay tâm trạng Bế Huân đều rất tốt, nên tính tình cũng tốt theo. Hắn lặp lại một lần câu nói của mình. Tôi nói, em ấy muốn yêu đương thì để em ấy yêu đi. Yêu con trai cũng được, tiểu lam thích là được. Chương Trình cảm thấy mình đang gặp ảo giác, thế mà ông chủ mình lại đồng ý. Hắn nhìn cuộc gọi đã kết thúc, cực kỳ do dự, có nên nói chuyện này với một ông chủ khác của mình không? Vệ Huân cúp máy, tiếp tục xem văn kiện, nhưng trong đầu lại cứ hiện lên câu của Chương Trình vừa nói kia. Cậu ấy nói, cậu ấy đang yêu. Vệ Huân xem văn kiện không vào, vô thức cười cười, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Vệ Lam yêu đương, đối tượng yêu đương là hắn. Cái này làm cho hắn cảm thấy vừa vui mừng vừa ngọt ngào. Hắn khép văn kiện trong tay lại. Nếu xem không vào cũng không cần ở công ty lãng phí thời gian nữa. Vệ Huân định đi đón Vệ Lam, xem cậu đang làm gì. Vệ Lam đang làm gì? Vệ Lam đang tráng bánh rán. Cậu cảm thấy mình càng tráng càng tốt, càng tráng càng hoàn mỹ, nhìn không được tráng liền mười mấy cái. Đủ rồi, Yến Thanh Trì khuyên nhủ, đủ cho cậu và anh cậu ăn rồi. Không sao, tôi tráng thêm mấy cái cho cậu và hai bé cưng. Cậu nói xong còn nhấn mạnh, không cho Giang Mặc Thần ăn, không có phần của anh ta. Yên tâm, Giang Mặc Thần cũng không cần ăn bánh cậu tráng. Yến Thanh Trì cầm nín nói, đúng rồi, tôi nói chuyện cậu và anh cậu đang yêu nhau cho Giang Mặc Thần nghe được không? Anh ấy khá tò mò. Được chứ. Vệ Lam nói, bây giờ hai chúng tôi đã xác định quan hệ rồi, tất nhiên là được. Anh tôi không phải, không gặp ai được, anh tôi đẹp trai hơn anh ta nhiều. Coi cặp kính cậu dày cỡ nào kìa, 15 độ hả? Cậu mới 15 độ đó. Yến Thanh Trì lắc lắc đầu, hai người một quần anh, một quần em, cũng coi như là xứng đôi. Đương nhiên. Vệ Lam không chút xấu hổ nói, nè, cho cậu tráng đi. Chơi đủ rồi. Yến Thanh Trì nhận cái muỗng trong tay cậu. Chưa đâu, nhưng mà tôi hơi mỏi tay. Vệ Lam thành thật nói. Yến Thanh Trì nhìn cậu một cái, nuông chiều từ bé. Cậu ghen tị, nghĩ nhiều. Vậy là tốt rồi, dù sao, loại chuyện này cũng không phải sức người có thể thay đổi được. Đúng rồi, tối nay cậu nấu món gì? Thịt heo sốt Bắc Kinh, khoai tây sợi chua cay, ớt chua xào trứng. Tôi học được không? Vệ Lam chưa từng nấu ăn bao giờ, nhất thời không biết làm sao. Học không được thì về nhà kêu anh cậu nấu. Y quy của Yến Thanh Trì, chắc là 10 Vệ Lam cộng lại cũng thua. Cậu nấu cơm cho anh ta, gọi là tạo bất ngờ. Cậu tráng bánh rán, anh ta nấu cơm, hai người cùng hoàn thành một bữa cơm, gọi là lãng mạn. Mọi thứ đều có lợi ích riêng, cậu có thể thử xem. Vệ Lam nhịn không được, phải vỗ tay cho Y. Lúc này tôi đã cảm thấy cậu nói chuyện rất có đạo lý. Đó giờ tôi nói câu nào cũng có đạo lý được không? Tôi mới khen một câu, cậu đã lên mặt. Nói thật thôi, cảm ơn. Vệ Lam chuẩn bị phản bác Y, đã nghe điện thoại vang lên. Cậu cúi đầu nhìn, thế mà là Vệ Huân. Sao vậy? Cậu hỏi. Em đang ở đâu? Anh đón em. Anh đang làm rồi. Đâu phải, giờ này không phải anh đang làm việc sao? Vệ Huân hỏi cậu, em nói với Chương Trình, em đang yêu sao? Đúng vậy. Vệ Lam nói, hai chúng ta yêu đương quang minh chính đại, có gì mà không nói được. Đương nhiên là không có gì không thể nói. Bởi vậy hắn dịu dàng nói, bây giờ anh đi tìm em yêu đương. Khóe miệng Vệ Lam nhếch lên, trước đó cậu cảm thấy Vệ Huân rất thích hợp để yêu đương. Tuy hắn không hiểu lãng mạn, không biết nói lời âu yếm, nhưng cũng sẽ không che giấu tâm ý của mình. Có vài lời không phải lời âu yếm, lại hơn hẳn lời âu yếm. Vậy anh đến đây đi, em ở nhà của Yến Thanh Trì, em gửi định vị cho anh. Được, Vệ Huân nói xong cúp máy. Vệ Lam gửi định vị qua, vừa ngẩng đầu đã thấy Yến Thanh Trì đang nhìn mình. Nhìn tôi làm gì? Cậu hỏi. Tôi không có cái gương trong tay, nếu không, tôi sẽ cho cậu xem bộ dáng cậu bây giờ. Chật chật chật. Vệ Lam khinh thường nói, cậu ghen tị. Tôi ghen tị với cậu, con tôi đi mua nước tương được rồi có được không? Dù sao cậu cũng là ghen tị. Cậu đúng là ép buộc tôi phải ghen tị. Yến Thanh Trì câm nín nói. Vệ Lam mới không nghe y nói, chỉ nói. Anh tôi muốn đến đón tôi quyết định nghe lời cậu, về nhà kêu anh ấy nấu cơm. Cùng anh ấy hoàn thành một bữa cơm. Cũng được. Nên hôm nay tôi không chơi với Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên được. Chờ hai đứa về cậu nói một tiếng với hai đứa giùm tôi. Được. Bé Lam nói xong, cất bánh tráng vào hộp cơm, còn không quên nhắc nhở Yến Thanh Trì. Tôi để lại cho cậu ba cái bánh tôi tráng. Cho cậu và hai cục cưng, không có phần của Gia Mặt Thần đâu nha. Biết rồi, cậu đúng là muốn Gia Mặt Thần tức chết mà. Phê Lam nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như Gia Mặt Thần cũng không có làm chuyện gì có lỗi với mình. Vì thế là rất khẳng khái lấy ra một cái bánh tráng, để vào trong bánh tráng để lại. Bỏ đi, cho anh ta một cái vậy, xem như tôi mời một nhà bốn người các cậu. Yến Thanh Trì ba chấm. Cậu, mời chúng tôi. Là người thứ 234 năm trên thế giới ăn món tôi tự làm, các cậu nên cảm thấy vinh hạnh đấy. Yến Thanh Trì ba chấm. Chúng tôi được yêu chiều mà lo sợ. Đừng khách sáo, dù sao về mặt nấu ăn, cậu cũng coi là nửa sư phụ của tôi. Tôi chỉ hy vọng sau này cậu có thể tôn trọng sư phụ cậu hơn. Yến Thanh Trì thấm thía vỗ vỗ vai cậu. Vệ Lam nghĩ nghĩ, hay là cậu cứ trục xuất tôi khỏi sư môn đi. Yến Thanh Trì lập tức dở khóc dở cười, đẩy cậu một cái, vô cùng phối hợp nói. Nghiệt đồ, vi sư không có độ đệ như ngươi. Được rồi, Vệ Lam sảng khoái đáp. Cảm giác thoải mái hơn nhiều. Quả nhiên, vẫn là quan hệ ngang hàng tốt. Lúc Vệ Huân gặp lại Vệ Lam, trong tay Vệ Lam ôm hai hộp cơm. Lần này là món gì? Vệ Huân hỏi cậu. Bánh tráng. Nhưng em chỉ biết tráng bánh, không biết nấu cơm. Anh nấu. Được. Vệ Huân không có ý kiến. Vệ Lam thắt dây an toàn hỏi hắn. Hôm nay anh tăng làm sớm vậy, có phải vì nhớ em không? Em thấy sao? Vệ Huân hỏi lại cậu. Em thấy đúng là vậy. Vệ Lam tự luyến nói. Anh như vậy là không được đâu. Cô làm bộ làm tịch thở dài đề nghị. Hay là em đi làm với anh? Em muốn đến công ty đương nhiên là được. Dù sao sau này em cũng phải về thôi. Cứ quyết định vậy đi. Được. Vệ Lam vừa lòng. Tâm trạng rất tốt. Đưa hộp cơm cho Vệ Huân. Đi thôi. Về nhà. Vệ Huân không có sắp xếp. Vệ Lam đến các phòng ban mà trực tiếp đặt cậu bên cạnh mình. Tự mình dẫn dắt cậu. Vệ Lam rất rõ ràng với tổng thể phát triển mỗi năm và cột mốc quan trọng của công ty hai nhà. Nên Vệ Huân không giảng lại cái đó nữa, mà lấy một vài trường hợp kinh điển để Vệ Lam tiếp xúc trước, không làm cậu cảm thấy vì công ty quá nhàm chán. Hắn vừa cho Vệ Lam xem, vừa giảng cho Vệ Lam hiểu. Vệ Lam nghe hắn giảng bài, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn. Chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Vệ Huân, cậu nhìn không được hôn Vệ Huân vài cái. Vệ Huân nhìn cậu một cái, Vệ Lam lại hôn hắn. Vệ Huân không còn cách nào đành phải nói. Nghe anh giảng trước đã. Chương 286. Vệ Lam gật đầu, nhưng chẳng được bao lâu, lại lén ngẩng đầu hôn hắn. Vệ Huân hết cách. Ngay lần thứ tư Vệ Lam hôn hắn, ôm chặt cậu, cho cậu một cái hôn dài. Hắn cảm thấy Vệ Lam yêu đương hơi dính người, giống như một cái bánh gương nhỏ, vừa ngọt vừa dính. Nhưng mà hắn rất thích. Vệ Lam bị hắn hôn một lần như vậy, cuối cùng cũng an phận, thành thật nghe hắn giảng bài, không có đánh lén Vệ Huân nữa. Thứ sáu, hai người cùng về nhà. Vệ Lam định nói chuyện mình và Vệ Huân quen nhau cho Vệ Hy biết. Nhưng cậu nghĩ lại, thứ sáu mình mới về nhà, đã ném một trái bom cho Vệ Hy thì quá kỳ. Vệ Hy mệt mỏi cả một tuần, để bà nghỉ ngơi một ngày, thứ bảy rồi nói sao. Nhưng mà Vệ Huân không được săn sóc như cậu. Tối thứ sáu hắn đi tìm Vệ Hy ngay, nói. Con có thể nói chuyện riêng với ngài không? Lần trước Vệ Hy nghe thấy câu này là ở sinh nhật 18 tuổi của Vệ Lam. Trực giác của bà nói không tốt, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy mình đã đoán được cái gì rồi. Vệ Hy dẫn hắn vào thư phòng của mình, ngồi xuống sofa. Vệ Huân nhìn bà, không chút do dự quỳ xuống. Trong lòng Vệ Hy lập bập một tiếng, xong rồi, bà nghĩ. Nếu mình đoán không sai, chính là chuyện bà đang nghĩ. Vệ Huân nhìn bà bình tĩnh nói, con và Tiểu Lam đang quen nhau, con thích em ấy, con muốn chăm sóc cho em ấy cả đời, con hy vọng ngày cho phép. Vệ Hy chống tay vịnh sofa, xoa xoa huyệt thái dương. Bà cũng đoán được sẽ có một ngày như vậy. Bây giờ Vệ Huân nói ra thật, Vệ Hy không kinh ngạc mấy, thậm chí con thấy đây là điều đương nhiên. Bà nhìn Vệ Huân, Vệ Huân quỳ thẳng tắp. Vệ Hy dám khẳng định mình chắc chắn là người đầu tiên Vệ Huân quỳ xuống trước mặt. Bà im lặng thở dài trong lòng, hỏi Tiểu Huân, con bao lớn rồi? 30, Vệ Huân nói. Đúng vậy, con đã 30 rồi, Vệ Hy cảm thán. Lần đầu bà nhìn thấy Vệ Huân ở nhà. Vệ Huân mới 18 tuổi, vừa tròn 18 tuổi, hắn ngồi bên mép giường Vệ Lam, kiên nhẫn dỗ dành Vệ Lam, cầu xin Vệ Lam tha thứ. hắn cắt cánh tay của mình. Vệ Lam sợ tới mức sắp khóc, liều mạng kêu mình băng bó cho Vệ Huân. Vệ Huân chỉ nhìn Vệ Lam, không kêu đau, chỉ hỏi thằng bé, em tha thứ cho anh được không? Sau này Vệ Lam 18 tuổi, Vệ Huân tới tìm bà, từ tay giao nhược điểm đến tay bà, đổi lấy thế giới an bình và thuần khiết của Vệ Lam. Bà nói với Vệ Lam, Vệ Lam không có bất mãn gì cả, chỉ im lặng nghe lời hắn, đứng phía sau hắn. Vệ Hy từng yêu, bà từng yêu người khác nên bà nhạy cảm trong chuyện tình cảm hơn Vệ Lam nhiều. Bà nhìn Vệ Lam và Vệ Huân cùng lớn lên, cắm rễ của mình trên đất của nhau, vòng dây leo của mình trên thân cây của người kia. Bà biết Vệ Huân tốt với Vệ Lam đến hơi quá đáng, cũng biết hai người bọn họ thân thiết quá mức, dù là anh em ruột cũng không được thân như thế. Nhưng bà không căng cản, bởi vì Vệ Lam thích, bà thương Vệ Lam, nên bà dung túng cho tình cảm của cậu. Vệ Hy nhìn Vệ Huân, giọng bà rất bình tĩnh nói, đứng lên đi. Vệ Huân đứng lên, hỏi bà, ngài đồng ý sao? Vệ Hy cười, biểu tình rất nhạt nhòa. Cả đời của dì, chỉ yêu hai lần, bà nói. Lần đầu tiên là yêu ba Tiểu Lam. Khi đó, dì rất thích người đó, muốn kết hôn với anh ta, nên dì dẫn anh ta đi gặp ba dì. Thật ra ba dì cũng không thích ba Tiểu Lam, bởi vì ba Tiểu Lam chính là người bình thường nhất trong đám người bình thường. Điểm không bình thường duy nhất chắc là gương mặt của anh ta. Nhưng mà dì nhìn mặt, ba dì lại không, nên ông ấy không thích ba Tiểu Lam, nhưng ông lại không chia sẻ bọn dì. Ông ấy nói con thích là được. Lần thứ hai chính là ba con. Con biết tình trạng nhà dì và nhà con đó, nên thật ra ba dì không quá muốn dì và ba con ở bên nhau, nhưng ông ấy cũng không nhúng tay vào. Vẫn là câu nói kia, con thích là được. Bởi vậy chuyện của con và Tiểu Lam dì cũng không nhúng tay vào. Cũng là câu nói kia, Tiểu Lam thích là được. Cảm ơn, Vệ Huân nhỏ giọng nói. Không cần cảm ơn dì. Nếu có một ngày Tiểu Lam không thích con nữa, dì cũng sẽ đứng về phía thằng bé. Con biết đó, trên đời này dì thương nhất là nó. Con biết, Vệ Huân bình tĩnh nói. Nếu có một ngày em ấy không thích con nữa, con sẽ đi. Hắn nói xong nghĩ nghĩ lại nói, nhưng con cảm thấy sẽ không có ngày đó. Con rất tự tin với mình nhỉ? Không, Vệ Lam lắc đầu. Con tự tin với em ấy. Vệ Huân cảm thấy mình đã quá hiểu Vệ Lam. Đứa bé hắn đặt bên người cẩn thận thương yêu, hắn biết rõ cậu là người như thế nào. Được rồi, về phòng đi, tối rồi, ngủ đi, Vệ Hy nói. Vệ Huân nói ngủ ngon với bà xong, xoay người về phòng. Vệ Hy về tới phòng ngủ, nhìn Vệ Nghiệp Thành đang chờ bà về ngủ, chờ giữ một chút, vẫn nói với hắn. Anh biết Tiểu Huân tìm em nói chuyện gì không? Cuộc trò chuyện giữa hai người là bí mật của hai người, Vệ Nghiệp Thành bình tĩnh nói. Bọn họ kết hôn nhiều năm, Vệ Hy hay Vệ Nghiệp Thành luôn tuân theo ranh giới vô hình giữa bọn họ, không hỏi đến quá nhiều chuyện, để đảm bảo cuộc hôn nhân của bọn họ ổn định và lâu dài hơn. Vệ Hy nói, Tiểu Huân và Tiểu Lam yêu nhau, nó vừa mới nói chuyện này với em, nó hy vọng em đồng ý. Cái này làm Vệ Nghiệp Thành kinh ngạc. Tiểu Huân và Tiểu Lam, con trai em và con trai anh. Vệ Hy gật đầu. Vệ Nghiệp Thành không thể tin nổi, đó giờ anh vẫn nghĩ nó xem Tiểu Lam là em trai. Thẳng nàm, Vệ Hy lắc lắc đầu. Vậy hai chúng ta vẫn đi kết hôn đúng chứ? Vệ Nghiệp Thành rất quan tâm cái này. Hai chúng ta đã sắp 50 rồi, đã nói nếu chúng ta ở bên nhau 10 năm thì đi đăng ký kết hôn mà. Không đến mức chỉ vì hai đứa nó mà hai chúng ta không đi đăng ký kết hôn chứ. Vệ Hy không ngờ cái ông để ý nhất lại là cái này, nhìn không được nở nụ cười. Yên tâm đi, bà nói. Không phải trước đó anh đã nói Tiểu Huân và mẹ của nó có hộ khẩu riêng, sau đó mẹ nó đi, một mình nó một sổ hộ khẩu, không cùng hộ khẩu với anh. Tiểu Lam cũng vậy. Lúc đó ba em sợ ông ấy xảy ra chuyện, nên lúc sinh Tiểu Lam ra cho nó nằm trong hộ khẩu của một người bạn bình thường. Sau này Tiểu Lam đủ 18 tuổi, dời hộ khẩu thằng bé ra. Từ mặt pháp luật mà nói, thật ra Tiểu Lam không có quan hệ gì với nhà em. Vậy là tốt rồi, cuối cùng Vệ Nghiệp Thành cũng an tâm. Nếu bởi vì Vệ Huân và Vệ Lam mà ông và Vệ Hy ở bên nhau 10 năm cũng không đăng ký kết hôn được, Vệ Nghiệp Thành cảm thấy chắc mình không bỏ qua cho Vệ Huân được, phải cho nó lãnh giáo cái gì gọi là tình cha như núi. Chiều thứ bảy, lúc Vệ Lam xem tivi với Vệ Hy, cậu nói chuyện mình và Vệ Huân đang quen nhau cho Vệ Hy biết. Vệ Hy rất bình tĩnh. Vệ Lam hỏi bà, mẹ không kinh ngạc chút nào sao? Có gì phải kinh ngạc đâu. Nếu con quen người khác, có thể mẹ sẽ kinh ngạc một chút. Con và Vệ Huân, chỉ có con khờ mới nhìn không ra thôi. Vệ Lam bất mãn, con khờ chỗ nào? Con không khờ. Vệ thì nói, con chỉ là chậm chạp trong chuyện tình cảm. Vệ Lam tức giận đến không muốn nói chuyện với Vệ Hy. Vệ Hy đụng đụng cậu. Thật ra chủ yếu là tối qua Vệ Huân tìm mẹ nói chuyện này rồi, nên mẹ biết. Tối qua nấy tìm mẹ? Vệ Hy gật đầu. Vừa gặp đã quỳ xuống, đặc biệt dứt khoát nhanh nhẹn. Nhưng lúc đó mẹ chưa kịp phản ứng, nếu không là chụp lại rồi, lâu lâu lấy ra thưởng thức chứ. Vệ Lam câm nín. Mẹ, mẹ là mẹ ruột của Yến Thanh Trì sao? Có phải mẹ lén con có một đứa con rơi bên ngoài không? Nói gì vậy? Vệ Hy chọc trán cậu. Sinh một mình con đã làm mẹ tốn bao nhiêu sức lực, sao còn sức sinh đứa thứ hai? Vệ Lam nghe bà nói vậy, đột nhiên nghĩ đến. Mẹ và chú Vệ kết hôn nhiều năm rồi, không tính sinh con hả? Cục cưng à, con nhìn tuổi mẹ xem, sản phụ lớn tuổi, sao con nhẫn tâm vậy hả? Vệ Hy khoa trương nói. Đến giờ Vệ Lam mới nhận ra, tuy Vệ Hy bảo dưỡng rất tốt, nhìn vẫn còn trẻ, nhưng cậu đã 25, qua sinh nhật năm nay là 26. Vệ Hy sinh cậu năm 22 tuổi, giờ cũng 47-48. Đúng là không thể sinh con nữa rồi. Cậu ôm ôm Vệ Hy. Không sao, mẹ có một mình con là được rồi. Vệ Hy cười nói. Đúng vậy, mẹ cũng thấy vậy. Động tác của Vệ Huân rất nhanh. Nói chuyện với Vệ Hy xong, hôm sau hắn đã đi tìm Vệ Minh. Vệ Minh rất bình tĩnh, chấp nhận chuyện này. Không phản đối, không can thiệp. Đối xử như hai lần tình yêu của Vệ Hy. Cuối cùng ông chỉ nói với Vệ Huân một câu. Con rết rầm chân, chết mà không ngã. Vệ Huân biết ông ấy đang cảnh cáo mình, đối với Vệ Minh mà nói. Cả đời của ông chỉ đối xử chân thành với hai người, trừ Vệ Hy, chính là Vệ Lam. Nhưng bây giờ, Vệ Hy chọn Vệ Nghiệp Thành, Vệ Lam chọn mình, Vệ Minh lo lắng. Điều gì không cần nói cũng biết. Hắn rất cung kính nhận lấy cảnh cáo từ Vệ Minh, không nói điều thừa, cũng không đảm bảo nữa, bởi vì những thứ đó đối với Vệ Minh đều không quan trọng, căn bản là ông không tin. Buổi tối sau khi Vệ Huân về nhà, nói chuyện đó với Vệ Lam rất bất mãn với hành vi tiền trảm hậu tấu của hắn. Anh nói với em được mà, chúng ta cùng đi. Vệ Huân nhìn cậu, nhẹ nhàng nói. Em phải tin anh. Mẹ em và ông ngoại em nhất định hy vọng anh đi tìm bọn họ một mình. Bọn họ có chuyện muốn nói riêng với anh. Vậy em cũng phải nói riêng với ba anh sao? Vệ Lam hỏi, có phải ba anh còn chưa biết không? Không cần, Vệ Huân nói. Anh sẽ nói với ba. Hoặc là hắn nghĩ, có thể mẹ em cũng nói với ông ấy rồi, đừng gấp. Anh đối với ba anh đúng là ba ruột. Vệ Huân cười, ông ấy chỉ cần biết là được, không hơn. Cuối tuần Vệ Lam về nhà cũ một chuyến, tự mình nói chuyện này với Vệ Minh. Vệ Minh hỏi cậu, con thích nó sao? Vệ Lam gật đầu, thích. Vậy cứ thích nó đi. Ông nhìn Vệ Lam, trong mắt tràn đầy từ ái. Vệ Lam rúc vào bên cạnh ông, nói với ông, yên tâm đi ông ngoại, anh ấy sẽ không bắt nạt con. Ông biết. Đương nhiên, Vệ Minh biết rõ vị trí mối quan hệ giữa Vệ Huân và Vệ Lam. Trước nay đều là Vệ Lam ở trên chủ động. Mà Vệ Huân, con thú hung mãnh Vệ Huân đã sớm bị cậu thuần phục. Lúc Vệ Lam chưa thuần phục Vệ Huân, sự tồn tại của Vệ Huân là uy hiếp lớn nhất của Vệ Lam. Dù ông có chết, trước khi chết cũng phải loại bỏ Vệ Nghiệp Thành và Vệ Huân, cho con gái và cháu ngoại mình một sự bình yên. Nhưng khi Vệ Lam thuần phục Vệ Huân rồi, vậy sự tồn tại của Vệ Huân chính là vòng bảo vệ an toàn nhất của Vệ Lam. Ông cứ cảnh cáo, cứ phái người giám thị Vệ Huân, nhưng ông có thể buông trái tim của mình xuống. Cho dù có một ngày tử thần đến, cũng có thể ra đi nhẹ nhàng. Cả đời của Vệ Minh sống kiêu ngạo, sung sướng. Ông chỉ không yên lòng con gái và cháu ngoại của ông. Ông hy vọng có thể làm thần hộ mệnh cả đời của bọn họ. Nhưng ông biết, không thể nào, vĩnh viễn không thể. Chương 287. Vệ Lam ở nhà cũ với Vệ Minh cả một ngày, ăn uống với ông, rồi viết chữ một lát, nói chuyện tâm tình một hồi. Vệ Minh nói chút chuyện khi còn nhỏ của Vệ Lam. Có vài chuyện Vệ Lam còn nhớ rõ, có vài chuyện cậu đã quên mất. Cậu ngồi nghe rất nghiêm túc, sau đó nhìn Vệ Minh ngủ. Đột nhiên Vệ Lam hơi khổ sở. Khi cậu còn nhỏ, tóc của Vệ Minh vẫn còn đen. Vệ Lam nghe người khác kể về quá khứ của Vệ Minh, cảm thấy ông ngoại của cậu là người lợi hại nhất trên đời. Nhưng bây giờ, tóc Vệ Minh đã bạc trắng. Quyền lực của ông chuyển cho Vệ Hy và Vệ Huân, trừ những chuyện quan trọng, nếu không, ông sẽ để thế hệ sau làm chủ. Lần đầu tiên Vệ Lam nhận ra, cậu lớn rồi, đã đến tuổi yêu đương. Ông ngoại cậu, mẹ cậu, đều đã già rồi. Lúc Vệ Huân tới đón cậu, nhạy bén nhận ra hình như tâm trạng của cậu không tốt lắm. Còn tưởng là Vệ Minh đã nói gì đó, hỏi, sao vậy? Vệ Lam quay đầu lại nhìn hắn, đột nhiên cậu rất lo lắng. Ngày nào đó có phải Vệ Huân cũng già đi không? Sao nhìn anh như vậy? Bêu Hưng hỏi. Ông ngoại già rồi. Vệ Lam nói, mẹ cũng không còn trẻ. Chuyện này bình thường, cũng giống như em lớn lên thôi. Ngày nào đó anh cũng già sao? Lúc ấy em cũng không trẻ, Vệ Huân nói. Vệ Lam thở dài nói với hắn, anh, sau này chúng ta thường về nhà cũ thăm ông ngoại đi. Khi em còn nhỏ, ông ngoại vẫn luôn chăm em. Vệ Huân cảm thấy có lẽ Vệ Minh cũng không muốn gặp mình lắm đâu. Nhưng Vệ Nam đã nói vậy rồi, Vệ Huân cũng sẽ không từ chối. Ừ, nghe lời em. Em định nói với chương trình sau này em sẽ không ca hát đóng phim nữa, chia bớt lượng công việc với anh, ở bên ông ngoại nhiều hơn. Được. Vệ Lam không có dị nghị gì với quyết định này. Hắn không có dị nghị, nhưng chương trình thì có. Chương trình chỉ vào giao diện tin nhắn trên điện thoại cho Vệ Lam xem. Tự cậu xem đi, cậu thấy cậu giải nghệ ngay lúc này thích hợp sao? Fan chị gái của cậu không đánh bom tôi và công ty sao được? Chờ một đường sống đi cậu hai. Thì tôi nói tôi về nhà thừa kế gia nghiệp, chắc là các cô ấy thấy không tệ đâu. Vậy cậu cũng phải cho các cô ấy quá trình để tiếp thu chứ. Sao nói giải nghệ là giải được? Hơn nữa lỡ sau này cậu muốn quay lại, quay một bộ phim, hát một bài. Giờ mà cậu đang quay bô nói giải nghệ, sau này muốn quay cũng quay về không được. Còn không bằng, không nói gì hết. Mỗi năm giảm sản lượng từng chút một, từ từ biến khỏi tầm mắt của mọi người. Vậy không được, chắc chắn lúc đó sẽ có người nói tôi lớp dập mặt. Nói cái gì? Mắt thấy cậu ta đứng trên lầu cao, mắt thấy cậu ta mở tiệc đón khách, mắt thấy cậu ta sập nhà. Tôi và lớp có liên quan gì với nhau không? Tôi đề bưu vẻ vang, nhân khí nhất kỵ tuyệt trần. Giải nghệ cũng phải vẻ vang, ngay lúc nhân khí chính vượng nhất. Vậy cậu định làm sao? Vệ Lam nghĩ nghĩ. Tôi ăn sinh nhật 26 tuổi xong, tôi ra mắt năm 19 tuổi. Vậy quay phim 3 năm nữa đi. Mỗi năm quay không nhiều, một bộ là đủ rồi. Mở một concert nữa, đến 29 tuổi chính thức giải nghệ, 10 năm cũng coi như là đến nơi đến chốn. Cậu nghĩ kỹ rồi, chương trình hỏi cậu. Nghĩ kỹ rồi, yên tâm đi, không phải tôi giải nghệ thì phải đói chết. Tôi là con nhà giàu đứng đắn đó nha. Thôi được. Chương trình nhìn cậu, vậy năm nay cậu định đóng phim lúc nào? Cậu mới nói đó. Một bộ phim, một concert. Vệ Lam ba chấm. Hay là chờ thêm đi ha. Chương trình đỡ tráng, không mang nổi nữa rồi. Trước khi đi, chương trình hỏi cậu, số của cậu đang yêu ai? Hôm đó, anh gọi cho anh tôi báo cáo chuyện này. Anh tôi không nói với anh sao? Vệ Lam hỏi. Không có, ông chủ chỉ nói, nếu cậu muốn yêu thì cứ yêu đi. Ồ. Vệ Lam kéo dài giọng điệu. Vậy anh đi hỏi anh ấy đi. Cậu nói. Cứ nói, tôi kêu anh hỏi. Cậu không thể nói với tôi được sao? Tôi sợ anh chịu không nổi. Tôi được. Chương trình cảm thấy năng lực chịu đựng của mình trước giờ đều không tệ. Tên tôi, không chắc anh chịu được đâu, nên anh cứ đi hỏi anh ấy đi. Trước khi hỏi phải xây dựng tâm lý trước, Vệ Lam rất tri kỷ nhắc nhở. Chương trình bắt đắc dĩ, đành phải gọi cho Vệ Huân ngay trước mặt của cậu. Làm sao? Vệ Huân hỏi hắn. Chương trình nhìn thoáng qua Vệ Lam. Tiểu Lam nói, ngài biết cậu ấy đang yêu đương với ai? Đúng vậy. Cậu ấy kêu anh nói với tôi. Vì sao em ấy không tự nói với anh? Cậu ấy sợ tôi chịu không nổi. Tôi nói thì anh chịu đựng nổi sao? Chắc là được, tôi đã chuẩn bị tâm lý hết rồi. Vậy được, Vệ Huân nhẹ nhàng nói. Em ấy đang yêu đương với tôi. Chương trình cảm thấy mình đang gặp ảo giác. Vệ Lam nhìn biểu tình kinh ngạc của hắn thì biết Vệ Huân đã nói với hắn rồi. Cậu thăm dò, thế nào? Chịu đựng nổi không? Chương trình nhìn cậu, trong mắt đều là không dám tin. Ngập ngừng hỏi. Thật? Thật sao? Vệ Lam gật đầu. Nếu không, anh ấy dễ nói chuyện vậy sao? Tôi muốn yêu thì để tôi yêu. Anh dẫn tôi nhiều năm rồi, phải sớm biết. Trừ anh ấy ra, liên quan đến người khác, anh ấy chỉ biết nói. Ai đây? Chương trình, gửi tư liệu người này đến mail của tôi. Chợt chợt chợt, chương trình, anh không thông minh như tôi nghĩ nha. Chương trình ba chấm. Chương trình im lặng cúp máy. Buổi chiều lúc tan làm, Vệ Huân nhận được điện thoại của Lâm Tây Trạch. Ở đầu dây bên kia, Lâm Tây Trạch dùng giọng điệu khó tin lên án. Đây không phải là sự thật. Vệ Huân, nói với tôi, cậu còn chưa cảm thú đến nỗi như vậy đâu đúng không? Nói tiếng người. Chương trình nói cậu và Tiểu Lam đang yêu nhau. Mẹ ơi, đó là Tiểu Lam đó, sao cậu ra tay được? Cậu là cầm thú. Thứ nhất, Tiểu Lam 25 tuổi, tới tuổi yêu đương rồi. Thứ hai, liên quan gì cậu? Cậu là cái gì của Tiểu Lam? Tôi là anh trai thằng bé. Vệ Huân hừ lạnh, cậu lặp lại lần nữa, cậu là cái gì của em ấy? Cậu là cầm thú, làm đáng thương của tôi, sống như con dâu nuôi từ bé vậy. Làm của ai? Làm Tây Trạch, có phải gần đây cậu thoải mái lắm không? Làm Tây Trạch lập tức đổi phong cách. Nghĩ động kinh, nghiêm túc hỏi. Huân à, nghiêm túc thật sao? Không thì sao? Tiểu Lam cũng đồng ý. Em ấy không đồng ý, tôi còn ép buộc được sao? Đúng là không được. Ice, cũng đúng. Nếu không với bộ dáng của cậu, thằng bé muốn yêu đương với người khác, vậy người kia thảm quá chừng. Vớ vẩn. Bê Huân hoàn toàn không ủng hộ cách nói này. Có thể được em ấy thích là may mắn tôi được ba đời. Cậu còn nói người ta thảm. Lâm Tây Trạch, gần đây, cậu thoải mái quá rồi đó. Cậu xem cái nét quần em trai ghê tởm của cậu kìa. Thảm không phải vì bị Tiểu Lam thích, mà là vì có thằng anh trai quần em trai như cậu nhìn chằm chằm. Bê Huân buồn cười. Nó mơ ước bảo bối của tôi, trộm bảo bối của tôi, còn không cho tôi nhìn chằm chằm xem nó đối đãi với bảo bối của tôi thế nào sao. Đứa nhỏ tôi vất vả che chở rất lâu mới lớn. Tôi không quản thì ai quản? Vậy là cậu tự giữ tự trộm, tự quản bản thân mình đi. Không phải không thể. Lâm Tây Trạch thấy Vệ Huân không còn chút liêm sĩ nào, hắn lại tổn thương Vệ Huân thêm hai câu, trước khi Vệ Huân bùng nổ, lại cúp máy. Công bố tin tức làm người ta khiếp sợ này trong nhóm chat. Vệ Huân nhìn một đống biểu tình khiếp sợ trong nhóm, không hiểu sao lại mắc cười, nhưng cũng có chút hưởng thụ. Hắn nhìn tin nhắn không ngừng tan hắn trong nhóm. Xem đủ rồi, mới không nhanh không chậm trả lời. Đúng vậy, đang yêu nhau. Vậy sau này chúng tôi chẳng lẽ phải kêu anh dâu Tiểu Lam? Tướng Thịnh cảm thấy mình không làm được. Tôi không kêu ra miệng được. Vệ Huân cầm nín, không cần sửa miệng. Hắn trả lời xong, tưởng tượng cảnh Tướng Thịnh kêu anh dâu ngay trước mặt của Vệ Lam. Chắc là Vệ Lam sẽ hành hung đầu chó của Tướng Thịnh. Để hắn không dám nói lung tung nữa. Vệ Huân thấy như vậy cũng rất thú vị. Hắn cất điện thoại, tâm trạng rất tốt đi đoán Vệ Lam. Mùa hè, Vệ Lam đã chọn được một kịch bản, vào đoàn. Cậu đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt với Vệ Huân, không muốn xa nhau. Liên tục nhấn mạnh với Vệ Huân, nhớ phải đến thăm em đó. Rồi, Vệ Huân tốt tính nói, có lần nào em đóng phim mà anh không đi thăm em đâu. Lần này không giống nhau, lần này anh phải đến sớm một chút, ở lâu hơn một chút. Được. Vệ Lam ôm hắn, hôn hắn một hồi lâu, lại nhịn không được hôn hôn tiếp. Đây là dự chi, ai bảo lâu ngày em không được gặp anh. Chúng ta có thể gọi video. Giống được sao? Vệ Lam khinh thường nhìn hắn. Giỏi thì sao này, anh ôm di động sống cả đời đi. Vệ Huân cười. Rất nghe lời nói, không giỏi. Tạm, phải nhớ em đó, đi đây. Vệ Lam nói xong, vẫy vẫy tay, mở cửa, vào xe bảo mẫu. Vệ Huân nhìn cậu đi. Lần thứ 100 cảm thấy may mắn vì người Vệ Lam thích là mình. Trước giờ, hắn không biết Vệ Lam yêu đương sẽ thế này. Chỉ nghĩ Vệ Lam thích là quan trọng nhất. Nếu cậu thích người khác, hắn cũng có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ, Vệ Huân không cách nào tưởng tượng ra cảnh Vệ Lam thích người khác, còn làm như vậy với người khác trước mặt hắn. Hắn không thể đảm bảo được mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Vệ Lam lên máy bay, lấy máy tính bảng ra chuẩn bị xem phim. Cậu mang tay nghe, mới xem xong đoạn giới thiệu, phát hiện chủ nhân vị trí bên cạnh mình đến rồi. Vệ Lam theo quán tính ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức ngơ ngẩn. Anh! Vệ Huân bình tĩnh ngồi xuống nói, không phải em kêu anh tới sớm chút sao. Vệ Lam cảm thấy Vệ Huân ngọt đến phạm quy, vui vẻ đứng lên ôm lấy hắn. Vệ Huân ôm cậu một lát, vỗ vỗ lưng cậu nhắc nhở, ngồi xuống. Vệ Huân tới, Vệ Lam cũng không còn tâm trạng lại xem phim nữa, nhìn hắn nói chuyện với hắn. Đoàn phim của Vệ Lam bao cả một khách sạn ở địa phương. Vệ Huân không có thói quen xem náo nhiệt, giống như mọi lần, chọn một cái khách sạn cách đó không xa. Vệ Lam cũng như trước giờ, lúc có Vệ Huân, đóng phim xong là ngồi xe bảo mẫu đi tìm hắn, ở bên cạnh hắn. Chờ đến lúc cần đóng phim thì về. Thỉnh thoảng Vệ Huân sẽ đến đoàn phim, xem bộ dáng của Vệ Lam đóng phim, khí trạng của hắn quá mạnh, sắc mặt lạnh lùng. Tùy tiện đứng đâu đó cũng tự mang hơi thở không dễ chọc. Bởi vậy, rất ít người đến gần hắn, Vệ Lam rất vừa lòng. Lúc nghỉ ngơi kéo hắn đến phòng nghỉ của mình, dựa vào người hắn, im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Vệ Huân ôm cậu, cảm thấy làm minh tinh, thật ra cũng rất mệt. Trước đêm Vệ Huân đi, Vệ Lam ôm hắn, cọ cọ trong lòng hắn. Vệ Huân thấy cậu y chang mèo con, hỏi, sao thế? Vệ Lam hơi thẹn thùng, nhưng lại rất to gan hỏi trắng ra. Anh, chúng ta quen nhau cũng mấy tháng rồi phải không? Ừ. Vậy anh có muốn tiến thêm một bước không? Tiến thêm một bước. Vệ Huân nhìn cậu. Trong mắt Vệ Lam có chút nóng lòng muốn thử, cậu nói, anh... anh muốn làm với em không? Vệ Huân sững người, hắn nhìn Vệ Lam, không dám tin, cố tình đôi mắt Vệ Lam lại sáng lấp lánh. Vệ Huân bắt đắc chỉ cười, em còn nhỏ đâu, đừng có gấp. Em đã 25 rồi, Yến Thanh Trì cùng tuổi mà còn đi mua nước tương được rồi. Vậy cũng không cần gấp, Vệ Huân nói. Anh không muốn sao? Vệ Lam hôn hắn hỏi, em không có sức hấp dẫn nào với anh ở mặt này sao? Vệ Huân cười, hôn hôn mi, mày cậu. Nói, đương nhiên không phải, nhưng anh không nỡ. Anh hy vọng đến khi tình cảm của chúng ta ổn định hơn mới nói đến việc này. Tình cảm của chúng ta đã ổn định mười mấy năm rồi. Vệ Lam phun tào, không phải anh chờ đến kết hôn mới làm chứ? Vệ Lam cảm thấy có thể lắm. Vậy có phải em phải đợi rất lâu không? Đừng nha, em tò mò cảm giác lái xe là thế nào lắm đó. Chương 288. Vệ Huân thấy cậu thẳng thắn đến đáng yêu, hắn ôm Vệ Lam vào lòng, dỗ dành. Không lâu lắm đâu, nhưng không phải bây giờ, ngoan. Hắn hôn Vệ Lam vài cái, Vệ Lam dựa vào ngực hắn. Vệ Huân bảo vệ cậu quá mức, nhưng đây là Vệ Huân mà. Từ năm cậu 12 tuổi đã đặt cậu ở vị trí số 1, làm gì cũng nghĩ thay cậu. Mình đồng nghĩa với mấu chốt của Vệ Huân. Vệ Lam hôn hôn cầm hắn, nói, vậy chờ đến sinh nhật anh đi, được chứ? Em muốn đóng gói em, làm quà sinh nhật cho anh sao? Tưởng bở, em chỉ muốn tặng cho anh một phần bất ngờ vui vẻ thôi. Em đã nói sao rồi, thì còn bất ngờ vui vẻ gì nữa? Có lẽ không có bất ngờ, nhưng chắc chắn sẽ có vui vẻ. Không vui sao? Vệ Huân hết cách phủ nhận, thành thật nói, vui. Vệ Lam bày vẻ mặt, em biết lắm mà, ra. Vệ Huân nhìn bộ dáng đắc ý của cậu. Nhìn không được, đè cậu ra hôn môi. Ý định ban đầu của hắn là chờ một năm sau. Hắn muốn cho Vệ Lam nhiều thời gian để thích ứng với mối quan hệ của bọn họ hơn. Nhưng hình như Vệ Lam đã rất thích ứng. Rồi rồi, hắn nói, nếu em muốn. Vậy nếu em muốn ngay bây giờ thì sao? Vệ Lam nhấc tay hỏi. Vệ Huân kéo tay cậu xuống, nắm trong tay. Không được, hắn nói, bây giờ không được. Vệ Lam hết cách, đành phải sát vào lòng ôm lấy hắn. Ngủ đi, Vệ Huân nói, anh còn chưa hôn chút ngủ ngon em mà. Vệ Huân cúi đầu hôn trán cậu. Ngủ ngon, ngủ ngon. Vệ Lam hôn lại hắn, phải mơ thấy em đó. Ôm em còn không đủ, phải mơ thấy em nữa ư? Tất nhiên rồi, dù sao em cũng là tình nhân trong mộng của anh mà. Vệ Huân không nhịn nổi cười ra tiếng. Hắn hỏi Vệ Lam, ai nói với em? Chẳng lẽ không phải sao? Em chắc chắn là vậy, anh đã thích em đến nỗi. Sao không phải được? Vệ Huân cười cười, không nói gì. Em phải tình nhân trong mộng của anh không? Vệ Lam hỏi hắn, nói đi, phải không? Đúng vậy. Vệ Huân mang theo ý cười trả lời cậu. Vệ Lam làm người khác phải yêu thích thật sự. Hắn cứ nghĩ Vệ Lam đã đủ đáng yêu. Nhưng mỗi một ngày ở chung, hắn lại phát hiện Vệ Lam hôm nay lại đáng yêu hơn hôm qua. Đặc biệt là sau khi bọn họ thổ lộ tâm ý. Vệ Lam giống như cây kẹo bông gòn có nhân. Ngọt ngào, mềm mại, mang theo chút bất ngờ. Vệ Huân ôm cậu. Cuộc đời này đã không còn gì tiếc nuối. Vệ Lam đóng máy trước sinh nhật Vệ Huân mấy ngày. Cậu không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đóng máy rời đoàn trước sinh nhật Vệ Huân, về nhà tổ chức sinh nhật cho Vệ Huân. Sinh nhật thứ 31 của Vệ Huân, tổ chức rất đơn giản, ăn cơm cùng Vệ Lam ở nhà của Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành. Vệ Lam kêu hắn ước nguyện. Vệ Huân cảm thấy mình đã không còn tâm nguyện gì, hình như tâm nguyện của hắn đã hoàn thành hết rồi. Vì thế hắn nhắm mắt lại, mặc niệm trong lòng. Hy vọng Vệ Lam luôn làm được điều mình thích, hy vọng Vệ Lam luôn hạnh phúc bình an, hy vọng Vệ Lam luôn khỏe mạnh như ý. Nguyện vọng của hắn luôn liên quan đến Vệ Lam. Năm nào cũng như năm nấy, bắt đầu từ năm 18 tuổi, luôn là như vậy. Bởi vì đã ở nhà Vệ Hy và Vệ Nghiệp Thành, hai người cũng không dám làm càn. Chờ đến hôm sau về nhà của mình, đột nhiên Vệ Lam nhớ ra gì đó, đi mua một cái bánh kem cho Vệ Huân. Vệ Huân khó hiểu. Hôm nay còn phải ăn bánh kem. Vệ Lam lắc đầu, cậu nói, anh quên rồi, sinh nhật 18 tuổi của anh, chúng ta cãi nhau. Hôm sinh nhật anh, em không ăn bánh kem với anh được, nên hôm sau bù cho anh một cái. Đương nhiên Vệ Huân không quên, hắn nhớ rất rõ. Đối với hắn, chuyện lần đó giống như vết sẹo, khắc sâu vào lòng của hắn. Hắn nhớ rõ chuyện đó suốt đời. Vệ Lam là người rất có nguyên tắc. Lúc em ấy muốn thích bạn sẽ rất thích, sẽ cho bạn hết tất cả, không chừa lại gì. Nhưng một khi tổn thương, em ấy sẽ rút lại tình cảm của mình. Em ấy sẽ ra đi, nhẹ nhàng. Trong mắt của em ấy, bạn không phải là thứ gì cả. Hắn nhéo mặt Vệ Lam, rồi đột nhiên lại nhớ chuyện đó. Đúng lúc nhớ tới thôi, chúng ta tổ chức lại lần nữa đi, chỉ có em và anh, em mừng sinh nhật phụ cho anh. Vệ Huân muốn nói, anh không còn nhỏ nữa, nhưng hắn chỉ ừ một tiếng, không phá hư nhiệt tình của Vệ Lam. Vệ Lam mang bánh kem về nhà, cầu kêu Thiếm Vương đến nấu cơm. Thiếm Vương đã không còn trẻ, bà làm ở chỗ của Vệ Huân lâu rồi, dịu dàng lại hiểu lễ nghĩa. Vệ Huân vẫn thê bà đến hôm nay, trả lương cũng rất cao. Cho dù sau này hắn đã quen tự nấu cơm cho Vệ Lam, nhưng lúc ở một mình hắn lười nấu, vẫn sẽ kêu Thiếm Vương đến nấu. Thật ra Thiếm Vương rất biết ơn Vệ Huân, người giúp việc ở tuổi bà đã sớm bị sa thải rồi, nhưng Vệ Huân còn chưa đuổi bà. Vệ Huân từng hỏi bà muốn nghỉ ngơi chưa. Thiêm Vương lắc đầu, thật khoảng sợ hỏi, tôi làm không tốt chỗ nào sao? Không phải, chỉ là ở tuổi của dì cũng nên nghỉ ngơi rồi. Nếu muốn nghỉ ngơi thì cứ nói với tôi. Vệ Huân nói, hắn không có tình cảm gì với Thiêm Vương, nhưng Thiêm Vương đã nấu cơm cho hắn hơn chục năm. Vệ Huân muốn cho bà một tuổi già không lo tiền bạc. Vệ Lam chọn đồ ăn, Thiêm Vương nhanh chóng làm xong rồi đi. Cũng chúc Vệ Huân sinh nhật vui vẻ. Vệ Lam và Vệ Huân ăn trước, sau đó ăn bánh kem. Đến cuối cùng, Vệ Lam không nhịn nổi, muốn quẹt bánh kem lên mặt Vệ Huân, lại bị Vệ Huân chế phục, quét lại cậu. Cậu lấy khăn giấy lau mặt kêu, em đi tắm, rồi lên lầu. Vệ Huân lười bưng chén đũa vào bếp, vì thế, theo cậu lên lầu. Vệ Lam tắm rất nhanh, mặc đồ ngủ đi tới phòng Vệ Huân, chỉ huy. Anh tắm chưa, mau đi tắm đi. Vệ Huân bị cậu đẩy vào phòng tắm, tắm rửa đơn giản. Lúc hắn ra đã nhìn thấy Vệ Lam nằm trong chăn, còn vẫy tay với hắn. Làm gì? Vệ Lam xốc một góc chăn lên, vào đây đi. Sao Vệ Huân không biết cậu đang tính toán gì được? Hắn bắt đắc dĩ cúi đầu cười, lên giường. Vệ Lam lập tức sáp lại, tiện tay tắt đèn. Vệ Huân nhịn không được cười nói, yên tâm, anh không chạy được. Anh không chạy được, nhưng mà anh sẽ từ chối nha. Đồng ý với em rồi thì sẽ không từ chối. Chỉ là... Vệ Huân nghĩ, hình như anh chưa chuẩn bị tốt đồ. Vệ Huân chuẩn bị khuyên cậu hay là để mai đi. Vệ Lam giơ tay, bắt lấy tay hắn, để đồ vào tay của hắn. Em chuẩn bị rồi. Vệ Huân nhìn trong bóng tối hỏi cậu, không có bao sao? Không cần cái đó, Vệ Lam nói, hai chúng ta đều là lần đầu tiên, sau này cũng sẽ không có người khác nên không cần. Cậu bò dậy sát vào bên tay của Vệ Huân nói, em đọc trong sách nói hình như không mang cái kia, anh sẽ thoải mái hơn. Vệ Huân cầm nín, từ sáng tới tối em đọc mấy cuốn sách bậy bạ gì vậy, ngày mai đưa cho anh danh sách, sách em đọc, để anh xem kỹ xem. Anh là giám thị sao? Con quản em xem sách gì? Thầy giám thị cũng mặc kệ đó. Thầy giáo dục mặc kệ, nhưng mà anh quản. Vệ Lam phòng má, Vệ Huân hôn mặt cậu vài cái. Vệ Lam lập tức thả không khí trong miệng ra, để má mình xẹp xuống. Cậu ôm cổ Vệ Huân, hôn, nói, em chuẩn bị tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi. Có thể sẽ hơi đau. Không sao, Vệ Lam nói, đau thì em sẽ hôn anh. Vệ Huân ôm cậu dịu dàng nói, đau thì em nói với anh. Anh không làm nữa. Ừ, Vệ Lam đáp. Sự thật chứng minh đau thật, nhưng cũng không phải không chịu đựng được. Vệ Lam ôm Vệ Huân, không ngừng hôn hắn. Vệ Huân hôn lại cậu, muốn giảm bớt đau đớn cho cậu. Động tác của hắn rất dịu dàng, thật cẩn thận, quý trọng từ cõi lòng. Hắn không ngừng hôn Vệ Lam, biểu đạt yêu thích của mình, phân tán sự chú ý của Vệ Lam. Vệ Lam là một người vô cùng thẳng thắn. Cậu cảm nhận được khoái cảm, sau khi kết thúc, vẫn quấn lấy Vệ Huân. Thêm lần nữa, sau đó mới bị Vệ Huân ôm đi tắm. Vệ Lam thấy thật mới lạ, có chút hưng phấn, lại có chút thẹn thùng. Vệ Huân hỏi cậu, đau không? Cũng được, không đau lắm. Cậu áp sát vào Vệ Huân, anh thấy thoải mái không? Em thấy thoải mái không? Vệ Lam gật đầu, Vệ Huân cười cười, cũng gật đầu. Vệ Lam rất vui vẻ, cầm lòng không được nói, anh, em thích anh. Vệ Huân không ngờ đột nhiên, cậu nói như vậy, ôm cậu, đè giọng nói. Anh cũng thích em. Hắn hôn lỗ tai của Vệ Lam, dịu dàng thâm tình nói, anh yêu em. Vệ Lam cười, ừ một tiếng, đáp lại hắn, em cũng yêu anh. Sáng sớm hôm sau, Vệ Lam thức giấc trong lòng của Vệ Huân. Chào, cậu cọ cọ trong lòng Vệ Huân. Chào, có khó chịu chỗ nào không? Vệ Huân hỏi cậu. Vệ Lam lắc đầu, từ nhỏ cậu đã được huấn luyện cường độ cao, nên hôm qua lăn lộn cả đêm, cũng không làm cậu ăn không tiêu. Vệ Lam nghĩ đến chuyện tối qua thì rất vui vẻ, cậu ngẩng đầu hôn Vệ Huân, trao đổi nụ hôn buổi sáng với hắn, rất thỏa mãn dựa vào hắn. Hai người ngọt ngấy trên giường hơn một tiếng đồng hồ mới xuống giường ăn cơm. Vệ Huân nhìn đồng hồ, ăn trưa đi. Anh làm, được. Em có thể phụ anh, Vệ Lam nghĩ, không cần. Vệ Huân xem cậu, em chỉ cần phụ trách 8 chuyện với anh là được. Anh vẫn không định cho em học nấu cơm sao, em nấu cho anh ăn được mà. Không phải biết nấu 3-4 món rồi sao? Mới có mấy món sao mà đủ chứ? Với anh vậy là được rồi, Vệ Huân nói. Vệ Lam căm nín, quả nhiên, cho dù yêu nhau thì trong lòng của Vệ Huân, cậu vẫn là hoàng tử nhỏ, được đựng trong lòng kính. Nhưng không sao, Vệ Huân không dạy cậu làm, thì có người khác dạy cậu, lúc đó có thể tạo bất ngờ cho Vệ Huân. Vệ Lam đồng ý, nhìn người trước mặt mình, đột nhiên nhảy lên, nhảy thẳng trên lưng của hắn. Vệ Huân giữ cậu lại, Vệ Lam cười ha ha, trò chơi này cậu chơi hoài không ngán, từ nhỏ đến lớn đều rất thích. Anh cõng em xuống. Được. Vệ Huân quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt cương chiều. Vệ Lam nằm trên vai hắn, cong mắt cười. Buổi chiều đầu mùa đông, Vệ Lam kết thúc buổi diễn tập khôi sơ của mình. Về tới nhà, cậu cởi áo khoác, đi lên lầu. Đoán chuyện giờ này Vệ Huân sẽ ở thư phòng, nên trực tiếp đi tới thư phòng. Vệ Lam bước vào, phát hiện Vệ Huân đang nằm trên ghế dài nghỉ ngơi. Ghế dài này là Vệ Lam mua. Thư phòng đón nắng. Cậu đặt cái ghế này ngay cửa sổ, tiện để mình phơi nắng ngủ. Thỉnh thoảng Vệ Huân mệt mỏi cũng sẽ nằm một hồi, không ngờ lần này lại bị Vệ Lam bắt gặp. Vệ Lam trón ra trón rén bước qua, đi tới trước mặt Vệ Huân, nhìn bộ dáng ngủ say của Vệ Huân, nhất thời có cảm giác năm tháng yên tĩnh. Cậu nhẹ nhàng cúi đầu, khom lưng hôn lên môi của Vệ Huân. Vừa chuẩn bị đứng dậy, lại cảm thấy bên hông như có ai kéo. Giây tiếp theo, cậu đã ngã xuống, ngồi trên đùi của Vệ Huân. Quả nhiên là anh đang giả bộ ngủ, Vệ Lam oán giận nói. Vệ Huân cười nhìn cậu. Biết anh giả bộ ngủ, còn lén hôn anh. Đã biết anh biết thì không phải là hôn lén nữa, là quang minh chính đại hôn. Vệ Lam đúng tình hợp lý nói. Vệ Huân cười lắc lắc đầu, ngụy biện. Vệ Lam nhìn hắn, đơn giản dựa vào lòng hắn. Vệ Huân hơi nghiêng đầu, đúng lúc Vệ Lam nhướng mắt. Đập thẳng vào mắt của cậu, cậu nhìn đôi mắt Vệ Huân, rất đẹp. Trắng đen rõ ràng, trong mắt chỉ có cậu. Vệ Lam nhìn, như trở về hôm đầu, cậu gặp Vệ Huân. Cậu ngồi trên bậc thang, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Vệ Huân, đâm thẳng vào mắt cậu. Lúc ấy, hoa nở rực rỡ, ánh mặt trời ấm áp, dây thường xuân xanh biếc, tất cả đều nở rộ sau lưng của Vệ Huân. Đó là khi cậu rơi vào ánh mắt của Vệ Huân. Cuối xuân, đầu hạ. Chương 289. Vào một buổi chiều nhàn nhã, ánh nắng ấm áp, Quang Mạc đang lướt Weibo, đột nhiên phát hiện trang chủ nhiều thêm một cái ID mà cô không quen thuộc. To Mr. Q and Mr. Y. Quang Mạc đơn người một hồi, nhìn tên Weibo này. Lại nhìn nội dung, Amin mới tuyên bố sửa tên Weibo, ảnh đính kèm là một bức tranh vẽ hai bé trai chibi đang chơi bập bên. Một trên một dưới, bé trai nhìn như lớn hơn cười khanh khách trên không, một bé trai nhìn là biết nhỏ hơn đang tức giận. Quang Mạc click mở bình luận, phát hiện đã có fan hỏi, sao đột nhiên đại, đổi tên vậy, Mr. Y là ai á? Còn có người đoán được, có phải Mr. Q và Mr. Y là hai em bé trong bức tranh này không? Bé lớn là Mr. Q, bé nhỏ là Mr. Y. Thật ra tranh của đại là vẽ cho hai bé nhà mình nhỉ? Quang Mạc cảm thấy cách nói này được quá chứ. To Mr. Q phiên dịch qua là cưới ngày Q. Bởi vì ngày Q là một em nhỏ nên tranh của To Mr. Q đại đều là truyện tranh thích hợp với trẻ em. Giờ lại có thêm ngày quay nên truyện tranh cũng thành truyện của hai bé. Bởi vậy tên Weibo cũng thay đổi. Rõ ràng, fan dưới bình luận cũng có suy nghĩ như cô. À, thét chói tai. Hỏi, hai bé này là hai bé nhà đại sao? Nên chuyện của đại là vẽ cho hai bé nhà mình sao? Đại so quick. Làm bảo bảo của đại, hạnh phúc quá. So quick. Tôi chua. Hâm mộ bảo bảo nhà đại quá đi. Đại dịu dàng quá. Quốc gia nợ em một bậc phụ huynh như đại. Hít hít hít. Mà nè, đại là chị gái hay là anh trai hè? Dịu dàng tỉ mỉ, còn biết kể chuyện cổ tích. Chắc là một khu nhang nhè. Gái hay trai gì cũng hâm mộ bảo của đại. Quang Mạc nhìn mấy bình luận đó, lại nhìn ảnh đăng trên bài viết. Mình cũng hâm mộ quá. Trước kia cô cũng từng đoán ý nghĩa của ID này. Cũng từng đoán có phải tranh này là đặc biệt. Vẽ cho ngày Quy hay không? Chán qua, không phải ngày Quy này. Vẫn còn là một đứa nhỏ. Có thể mở một Axie Weibo, dành thời gian vẽ truyện tranh cho bé cưng của mình. To Mr. Q đại dịu dàng thiệt. Quang Mạc thầm nghĩ, nhất định là một cô gái. Cô lưu hình hai bạn nhỏ chibi chơi bập bên vào. Lúc bấm lưu, đột nhiên Quang Mạc cảm thấy hai bọn nhỏ này quen quen. Hình như gặp quá đâu rồi. Cô nghĩ một hồi, nhưng nhất thời không nhớ ra. Buổi tối lúc Yến Thanh Trì lướt diễn đàn, mới nhấn vào đã thấy tên mình. Bốc To Mr. Q, thân phận thần bí nổi lên rồi. Yến Thanh Trì căm nín, mắc gì đào y nữa. Gần đây, y không làm gì hết được không? Sao lại bị treo lên nữa? Y lít mở bài viết, đã thấy nội dung bàn luận. Hôm nay To Mr. Quy sửa tên Weibo lại, biến thành To Mr. Quy and Mr. Quy. Còn đăng một bức tranh. Có thấy hai đứa bé trong tranh quen lắm không? Có giống Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng nhà Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần không? Bắt đầu, với cái tên Weibo này, Mr. Quy and Mr. Quy. Quy là chữ cái đầu của Kỳ, Quy là chữ cái đầu của Nghiêng. Có trùng hợp quá không dạ? Hơn nữa, không biết mọi người có nhớ không? Trước đó Gia Mặt Thần và Yến Thanh Trì tham gia show thực tế. Lúc vẽ tranh, Gia Mặt Thần và Thu Mr. Quy bị đụng cùng kiểu vẽ chim yến. Yến Thanh Trì và Thu Mr. Quy đụng phong cách. Từ đấy suy ra, dưới da Thu Mr. Quy là ai, không cần nói cũng biết nhỉ. Yến Thanh Trì xem xong, không hiểu sao thấy chột dạ. Nói có sách mách có chứng, làm người tin phục. Fan Thu Mr. Quy vào coi cũng phát ngốc. Logic này hình như không sai chỗ nào hết, nhất thời không biết nên bình luận thế nào. Ngược lại là fan của Yến Thanh Trì lại rất khó chịu, giống Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng chỗ nào. Bởi vì tên Weibo của người ta có chữ Quy và chữ Quay, nên người người đó sẽ vẽ là Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng sao? Ép cho giống hả? Quy và Quay bị hoàng tử của nhà chúng tôi đăng ký độc quyền rồi sao? Không là tên khác được hay gì? Kiều Kiều, Dịch Dịch, Khiêm Khiêm, vân vân, không được sao? Nhất định phải Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng hả? Tôi nhìn vài lần rồi, cũng không thấy giống ở đâu. Đăng hình Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng thì giống đó. Khóe mắt của một trong hai nhân vật chibi có một rồi được không? Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng đều không có được không? Trước khi mở miệng cũng phải nghĩ đến trách nhiệm chứ. Lúc chiếu chương trình cũng nói dưới da To Mr. Quy là anh tôi. Giờ nói nữa, To Mr. Quy là lăng xê định kỳ à? Đưa tiền lên sân khấu cho anh tôi chưa? Yến Thanh Trì thấy fan mình nhanh chóng chiếm top comment bài viết. Liên tục tìm được bung rồi mới thoáng an tâm. Thật ra tên Weibo này nên sửa lại từ lâu rồi. Bởi vì sau này tranh của y không chỉ cho Kỳ Kỳ, Nghiêng Nghiêng cũng sẽ xem. Nhưng y cũng không quản lý Weibo này bao nhiêu nên mới quên mất. Đúng lúc hai hôm nay rảnh rỗi, Yến Thanh Trì nhớ tới chuyện này, tiện tay sửa lại tên. Cũng tiện tay tăng bức tranh mới vẽ xong lên. Y sợ mình vẽ giống quá sẽ bị nhận ra, chỉnh sửa lại vẽ khác đi chút xíu. Nghĩ sau này có thể lấy hai nhân vật trong đó vẽ truyện tranh, xem như lấy hai bảo bảo làm bản mẫu. Nhưng cũng không vẽ quá sát với hai đứa. Nhưng nào ngờ, mới vừa đăng lên, thiếu chút nữa bị lột da. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Fan nhà Yến Thanh Trì chống đối không thừa nhận. Fan To Mr. Quy, lâu chủ nói thêm gì nữa, thì fan nhà Yến Thanh Trì sẽ chửi luôn đại đại nhà mình. Nên lập tức tỏ thái độ, ôm đại đại nhà tôi đi, không giống cảm ơn. Vì thế dưới sự phủ nhận cực lực của hai nhà, người qua đường An Gia cảm thấy lâu chủ nói cũng có lý, nhưng cũng không có chứng cứ trực tiếp nên đành phải thôi. Lúc này Yến Thanh Trì mới an tâm. Thật ra y cũng không muốn ngã ngựa lắm. Làm Yến Thanh Trì, nhất cử nhất động của y đều bị người khác chú ý. Thậm chí còn bị người ta bổ não thêm. Nhưng làm Thu Mít Tư Quy, y chỉ cần vẽ theo sở thích của hai cục cưng là được rồi. Không có quá nhiều người chú ý y. Cũng không có người lý giải sâu xa mỗi bức tranh của y. Trong lĩnh vực này, y thoải mái không gò bó. Nhưng ngày hôm sau, Yến Thanh Trì đã phát hiện cái gọi là không gò bó, căn bản là chuyện không tưởng. Còn phải có bội kiếm, Nghiêng Nghiêng chỉ vào tranh của y vẽ nói, còn phải có xe. Cục cưng, giả thiết thế giới này của con không có xe. Yến Thanh Trì dịu dàng nói, vậy con muốn cưỡi ngựa. Nghiêng Nghiêng nói, con phải làm bạch mã hoàng tử. Không phải hôm bữa con nói, con phải làm anh hùng phiêu bạc sao? Có thể làm anh hùng, bạch mã hoàng tử phiêu bạc mà. Nghiêng Nghiêng nói năng hùng hùng, đầy lý lẽ. Yến Thanh Trì không thể vẽ nổi nữa. Suy nghĩ ban đầu của y là vẽ cho hai đứa nhỏ, vẽ một quyển truyện tranh theo giả thuyết nhân vật và cốt truyện hai đứa thích. Nhưng giờ bạn nhỏ Giang Chi Nghiên dùng sự thật nói cho y biết, giả thuyết nhân vật của bé con chính là không có giả thuyết nhân vật. Yến Thanh Trì nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, vẽ truyện tranh thể loại suy nhanh. Đến một thế giới mới có thể đổi một thân phận mới, Nghiên Nghiên rất vừa lòng. Vậy là con sẽ vừa có xe, vừa có ngựa. Yến Thanh Trì hỏi Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ muốn sao đây? Kỳ Kỳ chống đầu nghĩ, con phải làm họa sĩ, con phải làm nhạc sĩ, con phải làm thầy giáo. Con cũng muốn, Nghiêng Nghiêng giơ tay hô. Con, Yến Thanh Trì nhìn bé con còn muốn làm họa sĩ, vậy con phải cố gắng nha. Nghiêng Nghiêng gật đầu, dạ dạ. Yến Thanh Trì nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nó, nhìn không được hôn bé con vài cái, ôm nó vào lòng. Y hỏi Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ muốn đi phiêu bạc không? Anh hai cùng đi với con nha, Nghiêng Nghiêng nói. Dạ được, Kỳ Kỳ nghĩ, Nhưng con không cần ngựa, con muốn rồng. Rồng lợi hại hơn, con biết bay nữa. Vậy con cũng muốn rồng. Nghi Nghi lập tức thay đổi. Lúc Gia Mạch Thần về nhà, chỉ thấy Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ, còn có Nghi Nghi. Ba người tụm lại một chỗ thảo luận cái gì mà. Con có lửa. Con có thể điều khiển ngọn lửa. Con biết bay. Con có cánh. Hắn hỏi Yến Thanh Trì, mọi người đang làm gì đó? Thu thập tư liệu sống. Yến Thanh Trì nói, em chuẩn bị vẽ một quyển truyện tranh, lấy hình mẫu là hai đứa nó. Hỏi hai đứa muốn gì, kết quả hai đứa nó thả bay mình rồi. Gia Mạc Thần cười, vậy tập truyện của em còn vẽ được không? Đương nhiên là được, nhưng có thể khác với những gì hai đứa nhỏ muốn một xíu. Không sao, dù em có vẽ cái gì thì tụi nó cũng đánh khôn cho em. Đúng. Yến Thanh Trì nhanh chóng bắt tay vào vẽ truyện tranh theo yêu cầu của hai cục cưng. Thỉnh thoảng Kỳ Kỳ sẽ xem y vẽ. Muốn vẽ với y sẽ dùng tranh của Kỳ Kỳ như tranh trong tranh. Kỳ Kỳ rất vui vẻ. Không chờ nổi, phải kể cho bác Nghi nghe. Làm bác Nghi hâm mộ một trận. Nghi Nghi mang chuyện đi nhà trẻ. Cùng xem với các bạn của mình. Tiểu đồng bọn thấy tuyệt quá. Nghi Nghi chỉ vào vai chính trong chuyện, hỏi các bé. Các cậu đoán thử đây là ai? Viết tên rồi mà, là anh hùng nhỏ. Vương Tĩnh Tĩnh chỉ vào tên nói. Nghiêng nghiêng vỗ ngực nhỏ của mình, rất kiêu ngạo nói. Anh hùng nhỏ là tớ đặt. Đây là tớ. Vậy sao cậu không để cậu ấy tên Nghiêng nghiêng vậy? Ba tớ nói không thể dùng tên tớ được. Để tớ lấy một cái tên, nên tớ đặt là anh hùng nhỏ. Vì sao tớ là anh hùng nhỏ? Vương Tĩnh Tĩnh khó hiểu. Nghiêng nghiêng trả lời. Bởi vì tớ chính là anh hùng nhỏ đó. Tớ muốn làm anh hùng nhỏ. Bác Nghiêng nghe Nghiêng nghiêng nói tên của bé là tự bé đặt. Chỉ vào hoàng tử nhỏ trong truyện của Kỳ Kỳ mở ra, hỏi bé. Vậy đây là cậu đặt hả? Không phải, Kỳ Kỳ nói. Vì sao tên là hoàng tử bé? Kỳ Kỳ hơi ngại. Bác Nghiêng đụng đụng bé, Kỳ Kỳ nhìn nhóc, giọng hơi thẹn thùng. Nghiêng nghiêng, đặt tên là anh hùng nhỏ trước đó. Cái ba ba tớ nói với tớ, có thể tên là hoàng tử bé. Nghiêng nghiêng cũng thấy tên này rất hay, nên tên tớ là vậy. Nghiêng nghiêng còn nhỏ. 3-4 tuổi còn chưa biết xấu hổ. Bé con thấy mình muốn làm anh hùng nhỏ nên cứ đặt tên như thế. Nhưng Kỳ Kỳ đã 9 tuổi, sẽ thẹn thùng khi bị kêu như vậy. Nên dù rất thích, cũng xấu hổ khi thừa nhận. Hôm đặt tên, Yến Thanh Trì thấy bé thẹn thùng, ôm bé hỏi. Không thích sao, ba thấy hợp lắm mà. Kỳ Kỳ chính là hoàng tử nhỏ của nhà chúng ta mà. Nghiêng nghiêng ở bên cạnh cũng gật đầu. Còn bé ngón tay đếm đếm. Anh hùng nhỏ, hoàng tử bé đều có 3 chữ. Tuy Kỳ Kỳ hơi thẹn thùng khi kêu mình như thế, nhưng vì Yến Thanh Trì luôn thích kêu bé như vậy. Thêm nữa trong lòng rất thích cách gọi này, thấy bọn họ đều cảm thấy hợp, nên đồng ý luôn. Yến Thanh Trì cười nói, không sao, chờ quyển tiếp theo, con có thể đổi tên cho nó. Giờ con còn nhỏ, nên gọi mình như vậy vẫn được, đừng xấu hổ. Kỳ Kỳ bị y chọc thủng tâm tư, ôm Yến Thanh Trì, vùi đầu vào lòng y, cong mắt cười. Bác Nghiêng nghe bé kể xong cười cười. Ba cậu nói rất đúng, thỉnh thoảng cậu giống hoàng tử nhỏ thật. Kỳ Kỳ hiếu kỳ nói, khi nào vậy? Bác Nghiêng nghĩ nghĩ, cô ý nói, tớ không nói đâu. Kỳ Kỳ không ngờ nhóc sẽ như vậy, tò mò liên tiếp hỏi nhóc, cố tình làm sao thì bác Nghiêng cũng không chịu nói. Hai nhóc con náo loạn cả một ngày, cuối cùng Kỳ Kỳ cũng chỉ có thể ghi tạc vấn đề này vào lòng. Định chờ sau này, bác Nghiêng có việc nhờ bé, bé sẽ hỏi lại. Hệ liệt truyện tranh di động Anh hùng nhỏ và hoàng tử bé của Thu Mr. Quy vừa mới xuất bản, phải in thêm rất nhiều lần vì bán chạy. Có công ty chế tác phim hoạt hình tới tìm y hỏi có thể chuyển thể không. Yến Thanh Trì từ chối, y thấy không cần thiết. Càng liên quan đến lợi ích càng dễ xuất hiện vấn đề y không thể khống chế. Hệ liệt này là y, Kỳ Kỳ, Nghiêng Nghiêng cùng sáng tác, y rất quý trọng nên cũng không muốn thương nghiệp hóa quá. Y đặt tất cả tranh của mình vẽ vào một giá sách riêng, thỉnh thoảng sẽ lấy ra xem, thỉnh thoảng sẽ vẽ vài bức mới bỏ vào. Đối với Yến Thanh Trì, có lẽ ngày nào đó y sẽ công bố Thu Mr. Quy chính là Yến Thanh Trì lên Weibo, nhưng chưa phải bây giờ. Bây giờ y chỉ muốn yên lặng ở một nơi thoải mái không bị quấy rầy, giữ lại một mảnh đất thanh bình để y có thể mang lại một chút ấm áp và sáng kiến trên con đường khôn lớn của hai đứa bé nhà mình. Đủ rồi. Toàn Văn Hoàng.